Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291. Chương 1291. Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên. Đau không? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm hỏi. Đau. Chu tiên nữ cúi đầu, ngượng ngùng không thôi. Căn bản cũng không có nghĩ tới có thể cùng Vương Khai phát sinh như thế quan hệ. Cái kia dễ chịu sao? Vương Khai híp mắt, tiếp theo hỏi. Cái này, Chu tiên nữ trực tiếp bị hỏi á khẩu không trả lời được. Gương mặt xinh đẹp phạch một cái, biến đến đỏ bừng không thôi. Ánh mắt tán loạn, nhếch môi đỏ, khẽ gật đầu. Cái loại cảm giác này, từ không thử nghiệm qua. Lại tăng thêm Vương Khai chính là bụi hoa lão thủ, luân phiên gảy dưới, há lại một cái chưa từng đi qua nhân sự tiểu nha đầu có thể chống cự, người nào nhìn trộm. Đột nhiên, theo một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, hành cung trực tiếp bị một cỗ lực lượng trấn áp, lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy mảy may. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, sờ lên cái cằm, nghiền ngẫm cười nói, cái này tiên giới một tu thần tiên đế, thực lực coi như không tệ, có thể nhẹ nhõm trấn áp xuống một tu thần bàn long phụ phượng cung. Cho dù hành cung chỉ là một tu thần pháp bảo, cùng một tu thần tiên đế tương đương, nhưng hệ thống bên trong đồ vật, người bình thường muốn trấn áp xuống, đơn giản khó như lên trời. Nhưng vị này nữ tiên đế, vẫn là bằng vào thực lực, trấn áp lại hành cung. Nó chiến lực, có thể nghĩ, tuyệt đối rất cường hãn. Bản thiếu gia chỉ hơn hết nhìn ngươi một chút, ngươi làm gì như thế tức giận đâu? Chẳng lẽ nói ngươi vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, sợ nhìn không thành? Lại nói, ta lại không đào quần áo ngươi nhìn ngươi đít. Dê xồm, lăn xuống đến, ông, ầm ầm, phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, không đợi Vương Khai đem nói cho hết lời, cái kia nữ tiên đế giận dữ mắng mỏ một tiếng, lật lên thon dài ngọc thủ, trực tiếp đem hành cung từ trên cao xinh xinh kéo xuống, hung hăng ném xuống đất, sát cái kia khói bụi nổi lên bốn phía, vù vù không ngừng. Cùng lúc đó, một vị thân mặc quần trắng, có mái tóc dài màu bạc tuyệt mỹ nữ tử, thì là khí chất lành lạnh chậm rãi đi ra sơn động, lạnh lùng nhìn chằm chằm hành cung. Ra đi, bản đế ngược lại muốn xem, ngươi là yêu nghiệt phương nào. Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên lạnh lùng vừa quát, đồng thời càng âm thầm đề phòng muôn phần. Vừa mới đang tiến hành phản nhìn trộm thời điểm, lại phát hiện tự thân uy năng căn bản không thể nhìn rõ Vương Khai diện mạo, thậm chí liên hành cửa cung đều phá không đi vào. Cho dù trấn áp hành cung, đều là dùng ra 10 thành tiên lực. Như đổi lại thường ngày, Tô Tử Yên tất nhiên không hội trêu chọc như thế thần bí khó lường cường giả. Nhưng bây giờ, tự thân bị nhìn trộm, há có thể ngồi yên không lý đến. Thân làm một đời tiên đế, làm sao có thể đủ mặc cho người ta tiến hành nhìn trộm? Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Mộc Thanh Vân sợ hãi kêu lấy tỉnh táo lại, nhìn qua bốn phía chướng khí mù mịt, khói bụi không ngừng, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu gọi, hoàn toàn không có tu tiên giới đệ nhất thiên tài tư thái. Thật sự là trong tiên giới tiên quá nhiều người, tùy tiện ra tới một cái, đều có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Cái này khiến hắn cực kỳ e ngại, vậy cực kỳ không dễ chịu. Sư tôn, người nơi đó đội lên miệng ta. Cùng lúc đó, hành cung bên trong, Chu tiên nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thấp giọng nhắc nhở, nâng lên hai tay đẩy trên thân Vương Khai, lại phát hiện làm sao đều không đẩy được. Thấy thế, nàng làm sao không biết đây là Vương Khai cố ý vi chi. Vương Khai híp mắt, hắc hắc một cười, thừa cơ té nhào vào Chu tiên nữ trên thân. Tiểu Khai Khai, vừa lúc đặt ở nàng trên miệng, khụ khụ, là vì sư thất lễ. Đều do cái kia đáng giận nữ tiên đế, đơn giản quá sắc, sử dụng ám chiêu, tính kế vi sư một đi, để vi sư cưỡi tại đồ đệ trên thân. Cái này thật là có bội luân thường a. Vi sư một thế thanh minh, liền như vậy không có. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liền liền. Thần sắc có thể nói bi ai cực kỳ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Sư tôn. Người nhất định là cố ý. Chu tiên nữ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Hứ mấy ngụm. Lấy sư tôn bản sự. Muốn trấn áp tiên đế. Tuyệt đối đầy đủ. Nhưng lại vẫn cứ nói là bị tiên đế tính kế. Đường đường tiên đế. Há có thể như vậy tính toán người đâu. Hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Sao có thể là cố ý đâu. Vi sư luôn luôn giữ mình trong sạch. Từ trước tới giờ không cùng bất kỳ cô gái nào. Phát sinh không tốt quan hệ. Một mực xem nữ tử vì thiên địa sủng nhi. Như thế quân tử vi sư. Ngươi còn có thể tìm ra cái thứ hai tới sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút không vui nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nguyên anh hậu kỳ chi cảnh. Sư tôn. Cứu mạng a. Đột nhiên. Mộc Thanh Vân kêu sợ hãi không ngừng. Lớn tiếng kêu cứu. Bất tỉnh tại cửa cung Mộc Thanh Vân. Tự nhiên trốn hơn hết hỗn nguyên tiên đế Tô Tử Yên khống chế. Phất tay một nắm ở giữa. Đã đem sinh sinh treo sâu ở giữa không trung. Thân thể đều là bị trấn áp biến hình. Mộc Thanh Vân tin tưởng. Chỉ cần cái này tuyệt mỹ nữ tử một đọc. Mình tuyệt đối sẽ bị nàng sinh sinh trấn áp mà chết. Buông xuống bản thiếu gia đồ đệ. Có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Đi theo phía sau Chu tiên nữ. Chậm rãi phóng ra. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử. Vương Khai trước mắt có chút sáng lên. Nhìn thấy bản tôn. So lấy thần niệm nhìn trộm thời điểm. Nhìn còn muốn rõ ràng thấu triệt. Không thể không nói. Cái này tiên giới nữ tiên đế. Xác thực tiên khí mãnh liệt a. Tha ta một mạng. Bằng ngươi sao? Hỗn nguyên tiên đế Tô Tử Yên hờ hững một cười. Đệ tử mới chỉ là khu khu đại thừa cảnh phàm phu tục tử. Sư tôn lại có thể mạnh đến mức nào? Đồng thời, nàng rõ ràng khám phá. Đi theo Vương Khai đằng sau Chu tiên nữ. So với đại thừa cảnh Mộc Thanh Vân còn muốn yếu nhóc đáng thương. Thuộc về loại kia vừa mới bắt đầu tu hành người bình thường mà thôi. Hai người đệ tử đều như vậy nhỏ yếu. Sư tôn có thể mạnh bao nhiêu? Sợ là liền pháp bảo này. Đều là trưởng bối cho hắn thưởng thức a. Ta thật rất lợi hại. Ngươi không nên xem thường ta. Không phải vậy. Ngươi ăn thiệt thòi. Cần biết. Cái này tiên giới. Đều là ta sáng tạo ra đến. Ngươi không sợ a? Vương Khai lắc lắc lông mày. Tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Làm càn. Hỗn nguyên tiên đế lạnh hừ một tiếng. Hờ hững nhìn xem Vương Khai. Lành lạnh chất vấn nói. Ngươi là vị nào tiên tôn hoặc là tiên đế hậu đại? Nhanh chóng báo ra tên tới đi. Bản đế vừa lúc thiếu nhất trí bảo đột phá. Bắt ngươi đổi lấy một vị tiên đế tương trợ. Cũng không tệ. Đột phá. Ngươi muốn đột phá. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Sờ lấy cái mũi. Có chút ngạc nhiên đánh giá nàng. Thật là một tu thần đỉnh phong. Lại đột phá lời nói. Đó chính là hai tu thần chi cảnh. Không tiến hướng cái khác thế giới. Chẳng lẽ vậy có thể trở thành hai tu thần sao? Điều đó không có khả năng a. Nếu là như vậy, Atula không cần tiến đánh các đại vũ trụ đâu. Người nếu không nói, ta liền giết hắn nhóm. Tô Tử Yên nhíu lại lông mày. Trầm giọng vừa quát, sư tôn, cứu ta a. Mộc Thanh Vân càng bối rối, dùng cái mông nghĩ, đều có thể biết, vị nữ tử này, tuyệt đối không phải đơn giản người, có thể lấy bản đế tự xưng. Tại tiên giới, ngoại trừ tiên đế, còn có cái gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.